Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Sơ Loan thực lực. Cho dù đó là mạnh mẽ Cross, The Fraternity thích khách cũng không thể toàn bộ rời đi xưởng dệt. Phần lớn thích khách tốc độ nhanh nhất xuất phát, bọn họ đem đi truy sát Cross, bọn họ thậm chí đều không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là mang tới bên người vũ khí liền vội vã xuất phát. Cross lại như là một con khứu giác nhạy cảm, con sói cô độc. Một khi bị hắn nhận ra được khí tức nguy hiểm, hắn gặp dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Có thể có được một lần Cross vị trí cụ thể là cực kỳ quý giá. Bọn họ không dám lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Trên ban công, Cross tốc độ nhanh nhất đem súng ngắm lần thứ hai hóa giải trang về trong bao. Sau đó bước nhanh cách khai dương đài. Hắn đã bại lộ, tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Thế nhưng The Fraternity không có người yếu. Một khi hắn bị lượng lớn thích khách quấn lấy, hắn không thể có bất kỳ phần thắng. Xưởng dệt bên trong, Sơ Loan đã có thể nhìn thấy The Fraternity xe cộ đứng ở tòa kia kiến trúc phụ cận. Từng cái thích khách dường như ngửi được máu tanh cá mập. Ngoại trừ một phần tự phát đi chặn lại Cross khả năng thoát đi con đường, những người còn lại trực tiếp tiến vào tòa kia tòa nhà văn phòng bên trong. Cảnh tượng như vậy còn thật là khó khăn thôi. Này chỉ sợ là The Fraternity trong lịch sử to lớn nhất một lần tập thể hành động. Đáng tiếc, bọn họ muốn săn giết đối tượng nhưng là người mình. Fox chạm sau lưng Sơ Loan cách đó không xa, thản nhiên nói, có điều trong giọng nói cũng không nghe được nàng cảm thấy đáng tiếc. Sơ Loan vẫn nhìn phương xa, cười lạnh một tiếng, không có đáp lại. Xưởng dệt một nơi khác, hai tên thích khách khoảng chừng trái phải cầm lấy Diệp Thiên Hồ cánh tay, bọn họ đi tới một cái đối lập hẻo lánh hành lang. The Fraternity là không cần nhà tù, mục tiêu của bọn họ đều sẽ biến thành người chết. Nói như vậy, bọn họ cơ bản không cần tù binh. Có điều, tại đây điều cuối hành lang nhưng có một loại tự với phòng tạm giam địa phương. Này có thể để cho những người đầu óc phạm hồ đồ thích khách yên tĩnh một chút. Hiện tại nơi này rất thích hợp giam cầm Diệp Thiên Hồ. Ha, Jack, người cảm thấy cho bọn họ thật sự có thể giết chết Cross sao? Bên phải cái này mạnh mẽ đem hàng hiệu trang phục xuyên thành ăn mày trang người gầy đột nhiên hỏi. Bị hắn xưng là Jack cái này cường tráng nam nhân. Hắn nhíu mày lại, nói rằng nếu như vậy hắn vẫn có thể bất tử. Hắn là có thể được gọi là truyền kỳ. Đến nay Jack vẫn như cũ không hiểu. Rõ ràng trước đây không lâu Cross là bọn họ tốt nhất đồng bọn. Là The Fraternity rất nhiều người tôn kính thích khách. Nhưng là tại sao hiện tại hắn nhưng phản bội The Fraternity? Thậm chí bắt đầu không ngừng mà truy sát The Fraternity thành viên. Cũng chỉ có thể là Sơ Loan nói cho bọn họ biết đáp án. Loom of Fate ám sát trong danh sách xuất hiện tên Cross. Jack cảm thấy, cõi đời này không có mấy người muốn đi chết. Mở cửa, Jack đối với người gầy nói rằng, người gầy thả ra Diệp Thiên Hồ cánh tay. Xoay người đi mở ra phòng tạm giam dỉ xét loang lổ cửa sắt. Jack buồn bực ngán ngẩm nhìn người gầy động tác. Nhưng mà trong nháy mắt, tiếp theo cả người tóc gáy bỗng nhiên nổi lên. Hắn cầm lấy Diệp Thiên Hồ tay bỗng nhiên cảm giác được Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên banh sức lực bắp. Thịt, hắn thậm chí chỉ là một ý nghĩ né qua liền biết điều này đại biểu cái gì. Thực sự là phát lực. Hắn không hiểu tại sao trong lòng mình bỗng nhiên bắn ra vô cùng hoảng sợ. Hắn thậm chí cũng không kịp cho người gầy báo động trước. Nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay phải nắm chặt, tay trái tốc độ nhanh nhất đập về phía Diệp Thiên Hồ cái cổ. Hắn căn bản không có lưu khí lực, hoàn toàn là chuẩn bị dùng cú đấm này một chiêu giết chết Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ ở hắn nắm đấm bên trong trước, trong nháy mắt thoáng độ lệch một hồi đầu. Nắm đấm sát cổ của hắn xẹt qua, Diệp Thiên Hồ hai tay nắm cùng nhau, thân thể hơi cong, cánh tay trái khuỷu tay bỗng nhiên nện ở rách mềm mại trên bụng. Kinh người thống khổ để rách suýt chút nữa mất đi sức mạnh. Còn không chờ hắn phản kích, Diệp Thiên Hồ hai tay tách ra, liên tiếp bắt tay khảo hai tay trong chớp mắt từ cổ của hắn phía trước xẹt qua. Còng tay thắt chặt rách cái cổ, trên cổ áp lực để rách lập tức không thể thở nổi. Rách cùng Diệp Thiên Hồ tốc độ đều quá nhanh, tận đến giờ phút này người gầy mới phát hiện phía sau tình huống khác thường. Xoay người đồng thời sờ về phía trong lòng súng lục, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng quên hắn đây. Khống chế lại rách đồng thời, Diệp Thiên Hồ một cước bỗng nhiên đá vào người gầy trên lưng. Người gầy lập tức đánh vào thiếp trên cửa, tay phải bởi vì bị kẹp ở súng lục cùng cửa sắt trong lúc đó truyền đến đau đớn kịch liệt. Đồng thời bởi vì phía sau đè ép hắn không cách nào xoay người cũng không cách nào rút súng lục ra. Vẫn không có chờ hắn nghĩ tới ứng đối phương pháp, Diệp Thiên Hồ đã lạc rách cái cổ nhanh chóng tới gần cửa sắt. Rách đầu chặt chẽ vững vàng đánh vào thiếp trên cửa. Vốn là khó có thể hô hấp, rách liền dãy giụa đều không có liền ngất đi. Diệp Thiên Hồ buông ra dùng để lạc tiến vào rách cái cổ hai tay. Khuỷu tay trực tiếp nện ở người gầy trên đầu. Người gầy chỉ là cảm giác được đầu đi ra kịch liệt đau đớn. Sau đó liền mất đi ý thức. Diệp Thiên Hồ không nhúc nhích sát thủ. Hắn chủ động tách ra công kích bọn họ não làm hoặc là xương cổ vị trí. Có điều, dựa theo Diệp Thiên Hồ sử dụng sức mạnh, hai người bọn họ não rung động là nhất định. Toàn bộ quá trình không có kéo dài 10 giây đồng hồ. Diệp Thiên Hồ lúc này mới lấy xuống trên đầu khăn trùm đầu. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng có thể để hắn biết rõ bên người tất cả. Đặc biệt là ở gần người thời điểm chiến đấu, thị giác có lúc hay là vẫn không có lực lượng tinh thần thăm dò càng rõ ràng. Từ hệ thống trong không gian lấy ra chìa khóa, Diệp Thiên Hồ mở ra trên cổ tay còng tay, đồng thời bước nhanh rời đi. Đi qua cửa một căn phòng thời điểm, cánh cửa này đang bị người từ bên trong mở ra. Cái này thích khách nhìn thấy Diệp Thiên Hồ từ trước mặt trải qua rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo hắn liền bị Diệp Thiên Hồ một cước đá vào cổ chân. Yếu đuối cổ chân bị Diệp Thiên Hồ một cước đá gãy. Hắn rên lên một tiếng đau đớn ngã quỵ ở mặt đất. Diệp Thiên Hồ cầm lấy hắn đầu bỗng nhiên đánh vào trên khung cửa. Buông ra cái này đã té xỉu thích khách. Diệp Thiên Hồ dọc theo trong ký ức con đường bước nhanh rời đi. Sơ Loan vẫn còn đang nhìn phía xa. Nơi đó chiến đấu đã bắt đầu rồi. Chỉ có điều Cross cũng không có cùng bọn họ cứng đối cứng dự định. Bọn thích khách chính đang đem hết toàn lực vây bắt hắn. Lại như là một hồi săn bắn. Chỉ là bọn hắn con mồi là một con lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi săn mạng sống con người sói ác. Ngươi không đi nghỉ ngơi một chút sao? Quay lưng Fox, Sơ Loan hỏi. Fox lạnh lùng cười. Ta đang đợi một người. Nếu như có thể, Fox rất giống lập tức liền giết chết Sơ Loan. Thế nhưng nàng rất rõ ràng. Sơ Loan cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Cho dù hắn hiện tại chính lưng đối với mình, xem ra không đề phòng chút nào. Fox rõ ràng, một khi nàng không thể một đòn giết chết Sơ Loan, như vậy còn lại lưu thủ thích khách sẽ chạy tới. Đến thời điểm bọn họ đều sẽ là Sơ Loan giúp đỡ. Trận này ám sát cơ bản cũng không có thành công khả năng. Thật là có hứng thú. Sơ Loan thản nhiên nói, có thể nói cho ta là người như thế nào sao? Ta nghĩ, người kia khả năng là ta. Diệp Thiên Hồ âm thanh ở cửa vang lên. Sơ Loan quay đầu nhìn đi tới Diệp Thiên Hồ. Thở dài, nói, xem ra là quá mức thư giãn. Dĩ nhiên để hai người các ngươi như thế đơn giản liền lừa qua đi. Xác thực quá mức thư giãn. lại bị loại người như ngươi lừa thời gian dài như vậy. Phốc lạnh giọng nói rằng, Sơ Loan hay là già rồi, thế nhưng hắn vẫn như cũ là cái tầm nhìn hoặc là nói giả dối người. Chỉ là đôi câu vài lời, hắn cũng đã biết là hắn giả tạo ám sát danh sách sự tình bại lộ. Hơn nữa, Phốc hiển nhiên làm ra cùng Cross tương đồng quyết định, vậy ngươi lại có biết hay không? Tên của ngươi đồng dạng xuất hiện ở trong danh sách. Nếu như ta không có làm như vậy, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Sơ Hoan cũng không có cảm thấy hoang mang, thậm chí đều không có quá nhiều lưu ý Diệp Thiên Hồ ý tứ. Lại như là trong ngày thường nói chuyện như thế đối với Fox hỏi. Fox gật gù, nói, nếu như đây là vận mệnh của ta, ta vui vẻ tiếp thu. Sơ Loan thở dài, tựa hồ là đang vì Fox trả lời mà tiếc nuối. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng trong nháy mắt lắc mình rời đi nguyên bản vị trí. Nhanh như tia chớp nhằm phía Sơ Loan. Súng lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay kéo cò súng. Một liên xuyến động tác trong khoảnh khắc hoàn thành không có bất kỳ khoảng cách. Viên đạn bay ra, vẫn không có tới gần Sơ Loan liền bị đối diện bay tới viên đạn đánh trúng. Hai viên đạn mang theo từng người động năng ở trong không khí biến hình. Sau đó rơi xuống dưới. Ở một bên khác, Fox thoáng chậm Diệp Thiên Hồ nháy mắt, nhưng cũng ở làm động tác giống nhau. Tốc độ nhanh nhất bạt thương xạ kích. Thế nhưng bắn ra tự nhiên đồng dạng bị đối diện một viên đạn đánh rơi. Diệp Thiên Hồ nghĩ tới Sơ Loan hay là cũng sẽ có cao siêu năng lực chiến đấu. Thế nhưng ở động thủ một sát na hắn phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp cái này tựa hồ càng am hiểu tính toán lão niên thích khách. Ở Sơ Loan lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh như tia chớp tham hướng về cái hông của chính mình rút ra hai cái mao dơ súng. Lục. Động tác của hắn qua nhanh, cho tới Diệp Thiên Hồ hầu như chỉ thấy rõ hai đạo tàn ảnh. Diệp Thiên Hồ ở hắn mới vừa có động tác thời điểm liền lập tức phát động tấn công. Nhưng là coi như là dựa vào có thể từ hệ thống trong không gian trực tiếp lấy ra vũ khí ưu thế. Cũng chỉ có thể làm cho mình miễn cưỡng đuổi theo Sơ Loan động tác. Sơ Loan hai tay từng người cầm một cái mao dơ súng lục. Phân biệt bắn ra hai viên đạn đều chính xác địa đánh trúng đến từ Diệp Thiên Hồ cùng Fox viên đạn. Đón lấy, hai cái mao dơ súng lục đồng thời nổ súng. Sơ Loan từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đồng thời đối chiến hai người bọn họ. Lúc này là khiếp sợ nhất không gì bằng Fox. Từ khi nàng gia nhập The Fraternity sau khi liền chưa bao giờ từng thấy Sơ Loan trực tiếp ra tay. Nàng biết Sơ Loan cũng không có khống chế epinephrine nồng độ năng lực. Thế nhưng giờ khắc này hắn biến thành hiện ra kinh người sức chiến đấu. Thậm chí so với Cross cùng Mr. X càng mạnh hơn. Sơ Loan một người đồng thời cùng Diệp Thiên Hồ cùng Fox đối kháng. Nụ cười trên mặt bị lạnh lẽo thay thế. Coi như là không có khống chế epinephrine thiên phú có thể như thế nào. Hắn vẫn như cũ là The Fraternity mạnh nhất thích khách. Nếu như là Diệp Thiên Hồ hoặc là cùng Fox đơn độc đối chiến Sơ Loan. E sợ trừ phi được vận mệnh lọt mắt xanh. Bằng không căn bản cũng không có thể lực chiến thắng hắn. Chống trải gian phòng thành ba người chiến trường. Diệp Thiên Hồ thậm chí cũng không dám phân tán ra mảy may lực lượng tinh thần đi làm quấy nhiễu. Sơ Loan. Bởi vì hắn đã đem hết thảy lực lượng tinh thần đều đặt ở mặt ngoài thân thể dùng để phụ trợ chính. Mình vận động, hắn không chỉ là cần cùng Sơ Loan giao chiến. Trong ba người Fox thực lực là thấp nhất. Tuy rằng nàng cũng không cần Diệp Thiên Hồ trực tiếp. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhất định phải chủ động hấp dẫn Sơ Loan phần lớn công kích. Bằng không Fox chắc chắn cái thứ nhất bị knock out. Một khi mất đi Fox phối hợp, Diệp Thiên Hồ phải đối mặt cục diện sẽ càng thêm nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là ba người chiến đấu. Thế nhưng trong không khí bay tán loạn viên đạn mật độ nhưng như cùng là mười mấy người đang phát. Sinh bắn nhau, Diệp Thiên Hồ rõ ràng. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể kéo dài. ở quá trên đường tới hắn tuy rằng giải quyết một phần thích khách, nhưng cũng chỉ là lưu thủ thích khách bên trong một phần rất nhỏ. Động tĩnh của nơi này không thể giấu được cái khác thích khách. Căn cứ Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, ở khoảng 3 phút sẽ có cái khác thích khách đến đây. Khi đó áp lực của bọn họ đem gặp gia tăng thật lớn. Thời gian ở ba trong mắt người trải qua quá chậm, cho tới mỗi một giây trôi qua đều rõ ràng bị bọn họ nhận biết được. Sơ Loan bất kể là mở cướp tốc độ vẫn là độ chính xác đều mang cho Diệp Thiên Hồ áp lực lớn lao. Vô số cùng hắn sượt qua người viên đạn đều ở rõ ràng nói cho hắn. Nếu như không có lực lượng tinh thần phụ trợ, hiện tại hắn đã bị Sơ Loan giết chết. Ai cũng chưa hề nghĩ tới rời đi. Diệp Thiên Hồ cùng Fox nhất định phải giết chết Sơ Loan, mà Sơ Loan đồng dạng không thể thả mặc cho Diệp Thiên Hồ rời đi. Ở trong căn phòng này, chung quy chỉ có thể có một phương người có thể sống sót. Nếu như có thể, Diệp Thiên Hồ muốn làm nhất kỳ thực chính là dùng hệ thống trong không gian lựu đạn nổ chết Sơ Loan. Lão già này, thế nhưng loại hành vi này hoàn toàn cùng tự sát không khác. Dựa vào Sơ Loan thương pháp, khả năng lựu đạn vừa tuột tay liền bị hắn một súng đánh nổ. Cuối cùng bi kịch vẫn là Diệp Thiên Hồ. Trận này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đưa mạng nóng này chiến đấu. Nhưng quỷ dị hình thành một cái cục diện giằng co. Hai bên đều đang đợi đối phương phạm sai lầm. Bọn họ đều muốn đánh vỡ cái này khiến người chán ghét ác bế tắc. Chăm chú với chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cũng không nhìn thấy. Hắn bên cạnh người Fox khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái không tên nụ cười. Hơi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Fox trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu lại. Cổ tay vung vẩy nổ súng. Mục tiêu nhưng cũng không là phía trước Sơ Loan, mà là chính mình mặt bên. Ở trong mắt Sơ Loan, nhưng là phối hợp nghiêm mật Diệp Thiên Hồ cùng Fox bên trong. Fox bỗng nhiên lộ ra một cái sơ hở chí mạng. Hắn tóm lấy cơ hội này. Viên đạn rời đi nòng súng bay về phía Fox. Một thương này Fox không có tránh thoát. Viên đạn phá tan làn da của nàng xuyên thủng lồng ngực của nàng. Nhưng mà, Sơ Loan quá mức chăm chú với một thương này. Cho tới hắn quên, có một viên đạn ở trong không khí vẽ ra một cái không thể tưởng tượng nổi nửa cung tròn sau khi chuẩn xác từ mặt bên tiến vào bụng của hắn. Sơ Loan động tác đình trệ trong nháy mắt, mà ở vào thời điểm này, trong giây lát này liền đủ để chí mạng. Diệp Thiên Hồ liên tục kéo cò súng, ba viên đạn bắn về phía Sơ Loan, một viên đạn đánh trúng Sơ Loan trái tim, một viên khác chuẩn xác đánh trúng trán của hắn, ở nơi đó bùng nổ ra sán lạn người người xương máu. Hồi quang phản chiếu bình thường, Sơ Loan ở bị đánh trúng cái trán trước liền mở hai thương. Một viên đạn đánh trúng Diệp Thiên Hồ bắn ra viên thứ ba viên đạn. Một viên khác tàn nhẫn mà xuyên qua Diệp Thiên Hồ xương bả vai. Sơ Loan thân thể ngã về đằng sau, không nhìn thấy trong mắt hắn để lại biểu hiện, bởi vì nơi đó đã bị máu tươi bao trùm. Diệp Thiên Hồ bên cạnh tương tự có một cái thân thể cụt hứng ngã xuống đất. Fox trên mặt đọng lại thoải mái giống như nụ cười. Lại như là nàng đã nói, nàng thản nhiên tiếp thu vận mệnh của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.